Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, chương 463 muốn phải liền đi cầm. Ngay tại Mạt Trà cùng Phô Mai tiếp tục tìm muội muội nửa canh giờ sau. Mạt Trà ghé vào xoa bóp trên ghế. Một mặt ngưng trọng nhìn xem giờ phút này trong phòng khách tình huống. Hai cái lông dài mèo cái quay quanh tại Phô Mai bên cạnh. Đang hỏi thăm muội muội của hắn tình huống hỏi không ngừng. Thấy Phô Mai được hoan nghênh bộ dáng, Mạt Trà trong lòng oán hận nói: đáng giận, tất cả mọi người là mèo tai cụp, dựa vào cái gì hắn cứ như vậy được hoan nghênh? Những nữ nhân này liền biết xem màu ra sao? Quá nông cạn. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Nê Ba bên kia. Thậm chí ngay cả cái này phế vật mèo đều cùng một con mèo cái nói chuyện phiếm trò chuyện cười hì hì. Xem Mạt Trà càng thêm lửa lớn. Nhưng sau một khắc, ánh mắt hắn cong lên. Liền thấy đầu kia Husky một mặt vô thần nằm sấp trên sàn nhà. Miệng sưng theo lạp xưởng như thế. Lại còn có một con mèo cái đứng bên cạnh hắn. Quan tâm hỏi, tiểu cẩu cẩu, người thế nào? Mì chay mặt ủ mày trao nói. Ta trúng độc. Cái kia con mèo cái một mặt tan nát cõi lòng sờ lên đầu chó. Thật đáng thương tiểu cẩu cẩu. Mạt Trà nổi nóng nói. Đáng hận, thậm chí ngay cả chó đều có mèo bôi. Ta chẳng lẽ liền con chó cũng không sánh nổi. Cá viên đột nhiên ra hiện ở phía sau hắn. Vỗ vỗ Mạt Trà bả vai nói ra. Mạt Trà, không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi làm sao lại liền một con chó cũng không sánh nổi. Chỉ thấy cá viên chỉ trên bầu trời bay, tới bay lui điện thoại, đang có mấy con nhỏ mèo cái đuổi theo cái kia bị miêu hữu giơ điện thoại chạy tới chạy lui. Ai, ngươi là ngay cả điện thoại cũng không sánh nổi a? Phốc, Mạt Trà che ngực, kèm theo trong lòng đau đớn một hồi, trực tiếp ngã vào xoa bóp trên ghế, hai mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm nói, ta loại phế vật này, vẫn là chết mất tốt. Đời sau ta muốn quăng tốt thai. Ta muốn làm lão hổ. Cá viên thở dài một hơi. Người trước đừng từ bỏ. Chuyện cho tới bây giờ. Còn có một biện pháp cuối cùng. Mạt Trà một mặt vô thần mà hỏi thăm. Biện pháp gì? Hạ dược. Cá viên nói ra. Người biết mèo bạc hà a? Trên thế giới có mỗi hai con mèo bên trong. Liền có một con mèo ưa thích mèo bạc hà. Một khi hút vào mèo bạc hà bên trong. Liền sẽ ý loạn tình mê. Khi đó liền là ngươi tốt nhất cơ hội hạ thủ. Một bên Mạt Trà trong nháy mắt ngồi dậy. Tốt, ta lập tức để cho người đem mèo bạc hà đưa tới. Đúng lúc này, Lệ Lệ theo mèo trong nhà vệ sinh đi ra. Hô lớn, cá viên, ngươi lại đi nơi nào? Ở chỗ này đây, cá viên lập tức lại chạy về. Không một lúc sau. Môi cầu thò đầu ra nhìn theo Triệu Diệu để ở nhà trong cánh cửa không gian chui ra. Mạt Trà lập tức xẹt tới. Môi cầu, bên này, môi cầu một mặt đề phòng nhìn chung quanh vây. Hướng phía Mạt Trà nói ra, liền là ngươi muốn hàng. Đúng đúng đúng, Mạt Trà trà sát vuốt mèo nói ra. Ngươi mang đến sao? Môi cầu lạnh lùng nói. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mạt Trà lấy ra điện thoại, trực tiếp đem tiền đánh một nửa đi qua, sau đó hỏi, hàng đâu, ta muốn kiểm hàng, môi cầu xem điện thoại di động bên trên con số, thỏa mãn nở nụ cười, miệng há ra, đã đem thứ nguyên túi dạ dày bên trong một túi mèo bạc hà phun ra. Chính ta trồng tươi mới mặt hàng, sao bình thường chàng từ bên trong bán còn muốn đã nghiền. Cam đoan ngươi hai đến bạo. Mạt Trà cọ một chút bắn ra móng tay. Tại mèo bạc hà cái túi phía trên quẹt cho một phát lỗ hổng. Sau đó trực tiếp duỗi vào bên trong câu một chút lá vỡ nát con đi ra. Đặt ở trước mũi mặt ngửi ngửi. Lại dùng đầu lưỡi liếm liếm. Trong nháy mắt, Mạt Trà trên mặt lóe lên một tia vui vẻ biểu lộ. Quả nhiên là món hàng tốt. Đúng lúc này, một thanh âm theo trong không gian môn truyền đến. Các ngươi đang làm gì? Ta muốn đi nói cho Triệu Diệu. Môi cầu dọa đến nhảy lên cao hơn một mét. Điên cuồng gào thét nói. Ngốc Trà. Người bán ta. Mạt Trà cọ một chút bắn ra năm cái vuốt mèo. Nổi nóng nói. Có đầu con. Môi cầu ngươi nghĩ cướp của kẻ cướp. Ta không phải giấy nhắn tin. Môi cầu cùng mặt trà hướng phía cổng không gian phương hướng nhìn lại, liền có thể thấy một tấm mặt mèo đang gắt gao đỉnh tại không gian trên cửa. Bởi vì môi cầu không có giao phó mặt khác siêu năng mèo thông qua quyền hạn. Đối phương mặt mèo thật giống như đè vào pha lê bên trên như thế. Cả khuôn mặt nhìn qua đều biến hình. Mặt trà khẽ thở ra một hơi. Làm cái gì? Nguyên lai là bánh mật a. Ngươi làm sao đem hắn bỏ vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong? Môi cầu cũng thở dài một hơi. Còn không phải Triệu Diệu khiến cho trong tiệm siêu năng mèo đều có thể tiến vào thứ nguyên túi dạ dày. Nói là muốn để cho chúng ta đi ị đi đái đều kéo tại thứ nguyên túi dạ dày trong nhà vệ sinh. Bằng không thì phí Phạm Tùng Vĩ cùng vô diện sức lao động. Bánh mật đầu đội lên cổng không gian. Nói ra, tốt, mặt trà, ngươi căn bản không có sinh bệnh. Còn hút mèo bạc hà. Còn có ngươi môi cầu. Giờ làm việc vụng trộm bỏ bê công việc. Ta muốn đi nói cho Triệu Diệu. Môi cầu lập tức nhảy vào trong không gian môn. Một tay bịt bánh mật miệng nói ra. Người muốn kiện mật. Nằm mơ. Bánh mật lập tức giãy giụa. Bị che miệng bên trong phát ra ô lỗ thanh âm. Mặt trà ở một bên hô. Bánh mật. Người nếu là không muốn được chúng ta diệt khẩu. Liền không cho phép mật báo. Biết chưa? Bánh mật tranh thủ thời gian bắt đầu nháy mắt. Nhưng mà môi cầu vừa mới buông lỏng ra vuốt mèo. Bánh mật liền lập tức hô. Ta muốn về nhà chơi game. Môi cầu cùng mạt trà bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Sau cùng đồng ý bánh mật thỉnh cầu. Thế là bánh mật một mặt vui vẻ theo trong không gian môn chui ra. Chạy đến chính mình máy tính trước mặt ngồi xuống. Bắt đầu chơi game. Mạt trà cầm môi cầu đưa tới mèo bạc hà về sau. Thì là bắt đầu phái đưa mèo bạc hà. Nhìn xem từng con mèo cái hút mèo bạc hà về sau. Hoặc là tê liệt trên mặt đất. Hoặc là tại trên thảm lăn qua lăn lại. Hoặc là một mặt hôn mê dáng vẻ. Mặt trà lập tức mừng rỡ. Rốt cục đến phiên ta ra sân. Mặt trà liếm môi một cái. Hướng phía một con mèo cái đánh tới. Thế nhưng thân giữa không trung. Liền bị một đạo súng bắn nước tư một chút bắn trúng. Toàn thân ướt đẫm nằm trên đất. Người muốn làm gì? Lệ Lệ lạnh lùng đánh giá trước mắt mặt trà. Rất có một lời không hợp liền phun chết đối phương khí thế. Ta cho người biết. Hôm nay có ta ở đây Người đừng muốn làm gì hèn mọn sự tình. Mặt trà bị chừng đến chịu không được. Thế nhưng sau một khắc đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hơi nhếch khóe môi lên. Ha ha. Trên cái thế giới này. Không có người hoặc là mèo có thể ngăn cản ta mạt trà. Bởi vì ta mạt trà năng lực, liền là đệ nhất thiên hạ năng lực. Sau một khắc, Lệ Lệ liền cảm giác được trước mắt mạt trà tựa hồ lấp lóe. Sau đó liền thấy mạt trà thở dài một tiếng, nằm ngửa trên đất, gương mặt thỏa mãn. Một bên khác lại truyền đến mèo cái tiếng kêu sợ hãi. Lệ Lệ hô, người đã làm gì? A a a a. Mạt trà một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem đối phương. Chậm rãi nói ra. Không rõ sao. Thấy khủng hoảng sao. Thử lại lần nữa xem ngăn cản ta à. Sau một khắc. Thân thể của hắn lại chợt hiện nhúc nhích một chút. Nơi xa lại có một con mèo cái kêu lên một tiếng sợ hãi. Lệ Lệ trừng to mắt nhìn đối phương. Mạt trà lại là một mặt thỏa mãn. Ha ha phá lên cười. Đây chính là năng lực của ta à. Bằng ngươi chỉ là một cái nam miêu vương, là không thể nào ngăn cản ta. Mạt trà chậm rãi đứng lên, đại triệt đại ngộ nói. Hiện tại ta, đã không phải là ta của quá khứ, làm mạnh nhất trên thế giới siêu năng mèo. Cái gì đạo đức, quy tắc, nội hàm, phương pháp, ta căn bản đều không cần. Ta chỉ cần làm dùng năng lực của ta, trực tiếp đi đến mục đích của ta là được rồi. Hắn một thanh nắm chính mình vuốt mèo, cười như điên nói, muốn cái gì, ta liền chính mình đi lấy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.